Chương 71, không cách nào làm cho người coi nhẹ hắn. Không, không đúng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tuyết nữ sẽ dạ tại một trận mê mang về sau, rốt cục kịp phản ứng, nàng toàn thân căng cứng, hai tay đặt ở bên miệng, đó là tuyết nữ nhất thường xuyên làm ra động tác công kích, chỉ cần mở ra môi anh đào miệng phun băng tuyết, yêu quái liền sẽ bị rét lạnh đông lạnh thành hàn băng. Ánh mắt của nàng cảnh giác, nhìn chăm chú lên trước mặt cái này ôn nhu cười nam tử, yên lặng cảm thụ được tinh thần của mình cùng thân thể, là không phải là bởi vì yêu lực bị phong ấn mà trúng cái gì thuật pháp. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, chứ không tất yếu, ta là từ sẽ không dùng pháp thuật đi khống chế người. Giai Uzo Ki liếc mắt liền nhìn ra tuyết nữ đang sợ cái gì, hắn cười nhẹ khoát khoát tay, ra hiệu nàng đừng hốt hoảng. Bất quá tuyết nữ cũng không có buông xuống đề phòng, tại địch nhân hang ổ tin tưởng địch người, đó là chỉ có đồ đần mới có thể làm sự tình. Làm gì nghiêm túc như vậy đâu, nhàn rỗi uống chén thanh rượu, ngắm trăng ngắm hoa, không phải nhẹ nhõm tự tại sự tình sao? Cái này kéo dài sinh mệnh nếu là ngày ngày nhớ nghiêm túc sự tình, cuối cùng có một ngày sẽ chịu không nổi tinh thần áp lực cùng nhàm chán sinh mệnh mà tự sát. Ngươi nghe thanh âm bên ngoài, là cỡ nào vui vẻ. Tuyết nữ đã sớm nghe được, cho dù là tại dấu dò kỳ trung đình, cũng có thể nghe được bốn phía yêu quái tiếng ồn ào, top 5 top 3 cười nói, ăn uống linh đình vui cười. Mặc dù những cái kia yêu quái không có tới quái rầy dấu dò kỳ diễn tĩnh, nhưng cu nở dê hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ. Loại cảm giác này, loại này nhà cảm giác, liền cùng tại nụ dạ cờ lãn lúc, ngoại trừ trước mặt vị này kinh đô chi chủ tại yên lặng uống rượu thưởng thức trà bên ngoài, những địa phương khác, cùng nụ dạ cờ lãn cu nở dê cũng không hề có sự khác biệt. Cái này có lẽ, liền là yêu quái bản tính A. Mặc dù không muốn đi tin tưởng, nhưng tuyết nữ không thể không đi thừa nhận. Trước mặt yêu quái chủ nhân hoàn toàn chính xác rất có mị lực, đó là một loại muốn đuổi theo theo mị lực của hắn, giống cái kia mỹ lệ dịp. Thegos mị lực. Không, không nên nói hắn giống như là dịp Thegos, mà phải nói là dịp Thegos càng giống hắn. A muốn nói duy nhất khác biệt, cái kia chính là nụ dạ gì thì rồng là tại thoải mái vô vị bên trong lộ ra nghiêm túc cùng kiên định, mà trước mặt yêu quái chi chủ, lại là uy nghiêm cùng trí tuệ bên trong, lộ ra khôi hài cùng ôn nhu. Hai người rất giống, nhưng Lạp Dịp Thegos cũng tuyệt đối so ra kém người trước mắt, chính là cái kia phảng phất nhìn thấu hết thảy, trải qua vô số tang thương. Thật là một đám không bất lo yêu quái à, rõ ràng nói để bọn hắn hôm nay nghỉ ngơi ngày mai tại sung sướng, nhưng là bọn hắn liền là như thế không nghe lời, cho nên nói à, yêu quái cái chủng tộc này, cuối cùng mới sẽ bị nhân loại vượt qua à, bởi vì bọn hắn cả đám đều quá tàn mạn. Giai U Dò Kis vừa cười vừa nói, rõ ràng nói xong bất mãn dưới tay mình lời nói, nhưng không có muốn đi ra lệnh cho bọn họ ý tứ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi tuyết nữ vẫn còn đang cảnh giác trước mắt nửa người nửa yêu, nhưng là trong giọng nói lại là có chút thở dài. Cùng trong tưởng tượng yêu quái chi chủ hoàn toàn khác biệt. A có cái gì khác biệt đâu, không bằng tới nói một chút, ta không thích quá mức ồn ào, nhưng cu nở dê không thích quá mức yên tĩnh, liền giống như bây giờ, ta liền rất hài lòng. Vuốt vuốt chén rượu trong tay, Giai U Dò Kis một tay nâng má, tùy ý nói ra. Vốn cho rằng trong truyền thuyết yêu quái chi chủ là loại kia toàn thân lộ ra sát khí cùng rét lạnh, người sống chớ tiến dáng vẻ, đến không nghĩ tới là bây giờ dạng này rất hòa ái ôn nhu. Tuyết nữ nghĩ đến trước đây không lâu chiến đấu, trước mặt yêu quái chi chủ đúng là uy nghiêm mà cường đại, nhưng là tại không lúc chiến đấu hắn, mặc dù cũng làm cho người sợ hãi, nhưng cu nở dê đồng dạng để cho người ta cảm thấy thư thái. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới, tiện tay trộm tới một cái yêu quái, lại là cái hay nói yêu quái đâu. Giai U Dò Kis cười ha ha một tiếng, đến là dọa xả cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ nhảy một cái. Cái này tuyết nữ, nàng có tuyết nữ cái chủng tộc này tất cả cái kia băng lánh sáng long lanh tâm, giống như là trong núi tuyết thánh khiết, nhưng là lại có một cố đại khí cùng hào sảng, có thế đang bị nắm ở sau còn dạng này cùng địch nhân thủ lĩnh nói chuyện với nhau, ngụm lớn uống thanh rượu. Đến đích thật là cái cường đại nữ tính, không phải trên lực lượng, mà là tâm hồn. Bất quá à, ngươi có phải hay không nhân loại mò nổ gạ tạ gì đã thấy nhiều dấu dò kỳ ánh mắt rất không hữu hảo, để bị hắn nhìn chăm chú lên tuyết nữ có một loại cảm giác không thoải mái. Là ai quy định mò nổ gạ tạ gì bên trong địch nhân muốn tàn nhẫn không chịu nổi, mỗi ngày kêu gào đâu, cái này chỉ là chúng ta lý niệm không hợp, không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác, các ngươi muốn đánh bại ta. Mà ta đối với các ngươi mang đến cho ta niềm vui thú cu nở dê rất hài lòng, mọi người vì riêng phần mi nhờ mục đích mà cố gắng, không phải rất để cho người ta vui vẻ sự tình sao, chỉ là niềm vui thú a. Tuyết nữ sệt dạ đột nhiên cảm thấy có chút nhìn thấu cái này nam nhân. Yêu cùng người dung hợp, âm cùng dương cân bằng, tuần hoàn theo yêu quái bản năng tìm kiếm niềm vui thú, lại bị nhân loại lý trí trói buộc mà không đọa lạc, giết chết yêu quái là niềm vui thú, giết nhân loại chết là niềm vui thú, thống trị yêu quái là niềm vui thú, thống trị nhân loại cũng là niềm vui thú, liền xem như âm dương sư cùng đám yêu quái vây công, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một chút niềm vui thú mà thôi. Đây là một cái đơn giản thuần túy lại phức tạp khó tả nam nhân, vẹn vẹn chỉ từ ngôn ngữ liền có thể biết, hắn là một cái tự ngạo tự tin đến đem hết thể cũng làm thành mình niềm vui thú yêu quái. Nhưng là không thể không nói, thật sự là thoải mái mà tự do à, không phải nụ dạ gì hỉ rồng loại kia hành vi bên trên thoải mái, mà là loại kia trên tinh thần, cảnh giới bên trên thoải mái, không có kẽ hở, hoàn mỹ lại cân bằng. Tuyết nữ muốn giải được trước mặt yêu quái chi chủ nhược điểm, đợi đến nụ dạ cờ lản tại đánh trở về lúc, có lẽ có thể lợi dụng một hai, nhưng là lúc này phát hiện cái này yêu quái bản chất, nàng ngược lại không biết phải làm sao. Thế nào không đang thử thăm dò ta sao, bởi vì phát hiện không thể chiến thắng dâu dò kỳ cơ liền bị cười khẽ trả lời. Tự đại lại tự luyến nam nhân, tuyết nữ như thế xác định lấy. Thật là một cái cố chấp yêu quái chấp niệm quá sâu cũng không tốt ta không bằng như vậy đi. Ta liền nghĩ tới chuyện thú vị, đi thử một chút giống ta cầu hái như thế nào, mặc dù ta đối ngươi cũng không hứng thú lắm, nhưng là ngươi đến là cái không sai nữ nhân đâu. Thật có lỗi, ta cũng đúng ngươi không có hứng thú. Tuyết nữ ánh mắt y dì nguyên rất là bình tĩnh, liền như là di vãng, lạnh lùng bên trong lộ ra u buồn. Thật sự là lãnh đạm, bất quá tuyết nữ loại này yêu quái, nhìn như bề ngoài lạnh lùng dưới, nhưng lại có một viên yếu đuối thương cảm tâm. Yêu quái là mọi người nhận biết chỗ biến thành, mà quốc gia này nhân loại, đối núi tuyết nhận biết liền là yếu ớt mà ôn nhu. Đúng, ngươi tên là gì xảy ra? Rất êm thai thật hy vọng nhìn thấy, ngươi tại tình cảm vỡ vụn dưới. Cái kia toát ra nội tâm yếu ớt, tựa như là nơi này núi tuyết, mặc dù thổi mạnh phong tuyết, lại ngoài ý muốn để cho người ta cảm thấy khổ sở. A a a a, tuyết nữ có chút đau đầu, trước mặt yêu quái chi chủ thật sự là một tên phiền toái. Nếu là loại kia tàn nhẫn hỉ hệ u sát, dùng thủ đoạn cứng rắn cùng ý hiếp ngược đãi nàng, tuyết nữ sẽ ra ngược lại sẽ trầm tĩnh lại, cùng lắm thì liền là một chết chính là, nhưng là hết lần này tới lần khác, gặp như thế một cái tiêu sái lại ôn hòa người. Quả nhiên, những sách kia bên trong ghi lại căn bản cũng không đúng á, cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.